Sau khi Sung Hỉ, vong phu ta sống lại. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dụ Quân trước nghe xong liền hoảng sợ, trong lòng thầm nghĩ nhóc con này không phải là tối qua lén nhìn thấy gì chứ, nhưng rất nhanh y gạt bỏ ý nghĩ ấy. Với tính cách của Chu Dung, nếu nửa đêm trộm từ thiên điện chạy sang đây, chắc chắn sẽ không thể yên lặng như vậy. Hơn nữa, Viễn Châu có thính giác rất tốt, lại vô cùng cảnh giác, nếu có người tới gần, làm sao có thể không phát hiện ra. Vậy thì kỳ lạ rồi, sao tự nhiên lại hỏi chuyện này? Dung Nhi, ai bảo đệ hỏi như vậy? Là Dung Nhi tự hỏi, ca ca tức giận sao? Không có giận, Dụ Quân trước xoa đầu cậu bé, ôn tồn nói. Trong vương phủ ai ta cũng thích cả, sao tự nhiên lại hỏi chuyện này? Không có gì, Dung Nhi không hỏi nữa. Chu Dung hít hít mũi, trông có vẻ hơi mất mát. Dụ Quân trước đầy bụng nghi ngờ, nhưng nhóc con không chịu nói nhiều, y cũng chẳng còn cách nào khác, đành phải kìm nén lòng hiếu kỳ. Chờ Viễn Châu trở về, y nhất định phải hỏi xem, có phải đối phương đã nói gì không nên nói với Chu Dung hay không. Tuy nhiên, mãi đến qua trưa, y vẫn không thấy bóng dáng Viễn Châu đâu. Buổi chiều, vương phủ có khách đến thăm, chính là Thành Quận Vương, người đã giúp y một đại ân vào tối hôm qua. Tẩu tẩu, Thành Quận Vương từ trước đến nay rất có lễ nghĩa với Dụ Quân trước. Hành lễ xong, hắn ta mới ngoan ngoãn đứng sang một bên, tư thế trông chẳng khác gì một chú cún nhỏ nghe lời. Điện hạ đến đây hôm nay, lại là để dâng hương cho vương gia sao? Dụ Quân trước hỏi, lát nữa ta sẽ qua thăm nhị ca, nhưng hôm nay đến đây là vì chuyện tối qua. Thành Quận Vương có vẻ hơi bất an, ngập ngừng một chút rồi mới nói tiếp. Tẩu tẩu, chuyện trước đó người nhờ ta làm, ta đã hoàn thành rồi. Nhưng mà, không được thuận lợi lắm, có xảy ra một chút ngoài ý muốn. Lúc nhờ Thành Quận Vương giúp đỡ, Dụ Quân trước không nói thẳng kế hoạch của mình, chỉ bảo hắn ta đến quốc tử giám mời phu tử, nói là muốn cho nhị ca một niềm vui bất ngờ. Vì vậy, sau khi trở về, Thành Quận Vương trái lo phải nghĩ, cuối cùng quyết định hôm nay đích thân tới Hoài Vương phủ. Khi ta dẫn theo Lư phu tử cùng một nhóm học sinh đến đó, nhị ca của tẩu tẩu đang ở nhà uống rượu mua vui với mấy nữ tử. Vĩnh Hưng hầu và đại ca ngươi cũng có mặt ở đó. Sau nghe nói, hầu gia tức giận đến mức hộc máu. Thành Quận Vương vừa kể, vừa len lén quan sát sắc mặt Dụ Quân trước. Ta cũng đã nghe về chuyện này. Dụ Quân trước thản nhiên đáp. Hôm nay ta lại nghe được một tin nữa. Lư phu tử nói Dụ Quân tề đổi phong bại tục, liền trực tiếp xóa tên hắn khỏi quốc tử giám. Hiện tại, Thành Quận Vương ấp úng, không dám nói tiếp. Điện hạ cứ nói thẳng, không cần kiêng kỵ. Bây giờ, từ trên xuống dưới trong kinh thành đều đang bàn tán về chuyện này, còn làm ảnh hưởng đến danh tiếng của quốc tử giám. Lư phu tử tức giận đến mức vào cung cáo trạng, yêu cầu Hoàng huynh trách phạt Vĩnh Hưng hầu, nói ông ta không biết dạy con, làm mất mặt giới sĩ tử. Thành Quận Vương nói đến đây, giọng điệu có phần nghiêm trọng hơn. Triều đình ta không giống tiền triều phóng túng bừa bãi, từ trước đến nay quan viên và hoàng tộc đều bị cấm tiểu tịch. Khi còn tại thế, phụ hoàng từng vì vương thúc nuôi hai ngoại thất mà trục xuất ông ấy khỏi kinh thành. Cho nên, hoàng huynh rất kiêng kỵ loại chuyện này. Tiểu tịch, chỉ việc quan viên hoặc hoàng tộc nuôi dưỡng tình nhân bên ngoài, thường là ca kỹ, tỳ nữ, hoặc thiếp thất không được phong danh phận chính thức. Dụ Quân trước nghe xong cũng chẳng lấy gì làm ngạc nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y đã nắm rõ những điều này, nên mới sắp xếp kế hoạch như vậy. Tẩu tẩu, chuyện này đều do ta. Thành Quận Vương có chút áy náy. Không trách ngươi, là ta cố ý an bài. Thành Quận Vương nghe vậy thì sững người. Hắn ta sớm đã nghe nói tẩu tẩu của mình và Vĩnh Hưng hầu phủ bất hòa. Dù sao lúc trước khi Dụ Quân trước gả vào Hoài Vương phủ, cả nhà họ Dụ từ trên xuống dưới đều vô cùng lạnh nhạt. Nhưng hắn ta không ngờ, chuyện này lại do chính Dụ Quân trước đứng sau sắp đặt. Tẩu tẩu không sợ Dụ nhị công tử sẽ thân bại danh liệt sao? Hắn ta nhịn không được mà hỏi, nhị ca ta chưa cưới thê tử, cũng chưa vào triều làm quan, vậy mà đã buông thả bản thân, không biết tự kiềm chế. Nếu sau này hắn lập gia đình mà vẫn như vậy, chẳng phải sẽ làm bôi nhọ cả dòng tộc. Dụ Quân trước thản nhiên nói, nam tử hán đại trượng phu, ai mà chưa từng phạm sai lầm. Nếu hắn thực sự có chi tiến thủ, tương lai sửa đổi để làm người mới, thì vẫn có đường để đi. Chỉ sợ là hắn không chịu nhận sai, còn cố chấp mê muội, đến lúc đó, Dụ ra sớm muộn gì cũng bị hủy trong tay hắn. Thành quận vương nghe vậy liền gật đầu liên tục, thầm nghĩ tẩu tẩu này chắc hẳn đã khiến Vĩnh Hưng hầu phủ phải đau đầu nhức óc. Tẩu tẩu, còn một chuyện nữa, không biết ngươi đã nghe nói chưa? Hắn ta ghé lại gần, giọng hạ thấp. Tối hôm qua, còn có mấy tên thiếu niên từ võ huấn doanh tụ tập trung chơi đùa với đám kỹ nữ. Kết quả, vừa hay bị tuần phòng doanh bắt được. Nghe nói, cùng bọn họ còn có cả trưởng quan của võ huấn doanh nữa. Thành quận vương dù sao vẫn là thiếu niên, có tính tò mò cao. Giờ đây, lại coi Dụ Quân Trước như người trong nhà, thế nên vừa nghe được chuyện gì mới mẻ bên ngoài liền nhịn không được mà chạy tới chia sẻ. Ồ, Dụ Quân Trước nhướng mày, thong thả hỏi, vậy trong kinh có bàn tán gì về bọn họ không? Cách nói không đồng nhất, có người bảo hai vị trưởng quan kia lúc ấy bị trói, chắc là bị đám thiếu niên kia ép buộc. Mấy thiếu niên đó làm sao có thể dễ dàng khống chế được người luyện võ chứ? Dụ Quân Trước nhướng mày, ta cũng thấy kỳ quặc. Thành quận vương gãi đầu, rồi hạ giọng nói nhỏ, không chừng là do bọn họ tự nguyện. Ta nghe nói có vài tiệm ăn theo phong nam sắc, bọn họ rất thích dùng dây thừng trói người, còn cầm cả roi ngựa nữa. Nói đến đây, hắn ta đột nhiên phản ứng lại, cảm thấy chủ đề này có phần không ổn, vội vàng xua tay giải thích. Ta chỉ nghe người ta kể lại thôi, ta chưa bao giờ dính vào mấy chuyện này đâu, càng không dám làm mất mặt hoàng gia. Dụ Quân Trước bật cười, ý bảo mình không hiểu lầm, thành quận vương lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ta nghe nói Văn Xương Bá và Liêu Thị Lang đang chạy đôn chạy đáo, nhờ người khắp nơi cầu tình cho nhi tử mình. Những người khác thì không sao, nhưng Văn Xương Bá lại từng có giao tình với Tằng Tiên Sinh, mà Tằng Tiên Sinh lại chính là lão sư của Hoàng Huynh. Nếu ông ta nhờ Tằng Tiên Sinh đứng ra nói giúp, không biết Hoàng Huynh có nể mặt mà bỏ qua chuyện này không nữa. Dụ Quân Trước nghe vậy thì nheo mắt, chuyện này đã ầm ĩ đến mức này, đám người Lưu Tứ xem như thân bại danh liệt, chắc chắn không thể quay lại võ huấn doanh được nữa. Nhưng nếu Hoàng đế hạ lệnh không truy cứu, thì hai tên trưởng quan kia e rằng sẽ thoát nạn. Dụ Quân Trước trầm ngâm giây lát, rồi quay sang phân phó. Lưu quản gia, ông đi tìm Viễn Châu, nói ta có chuyện muốn gặp hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y lo lắng nếu hai trưởng quan kia được trở về, bọn chúng sẽ vì che giấu việc bản thân bị hạ nhục, mà ngược lại trút giận lên những thiếu niên yếu thế hơn. Vì vậy, y phải nghĩ cách khiến chuyện này không thể bị dẹp yên dễ dàng như vậy. Không bao lâu sau, Liêu quản gia đến trả lời, nói Viễn Châu đã ra ngoài, không có trong vương phủ. Gọi là hộ vệ thân cận của ta, vậy mà khi cần lại chẳng thấy đâu. Dụ Quân Trước có chút không vui, không phải vì Viễn Châu ra ngoài, mà vì tám phần là đối phương cố ý tránh mặt y do chuyện tối qua. Vốn dĩ chuyện tối qua chỉ là một sự cố ngoài ý muốn, nói rõ ràng với nhau là xong. Việc Viễn Châu cố tình lẩn tránh như vậy, lại khiến bọn họ trông như người dưng nước lã. Tẩu tẩu, có phải đang tìm người làm việc không? Thành quận vương chỉ vào đám hộ vệ của mình rồi nói. Người của ta rất nghe lời, người có thể sai bảo họ làm việc. Hôm nay ta thực sự có chút việc cần làm. Dụ Quân Trước suy nghĩ một lát, cảm thấy nhờ thành quận vương giúp cũng hợp lý. Dù sao đối phương đã giúp y một lần, lại còn là đệ ruột của Hoài Vương, danh chính ngôn thuận là đệ phu của y, điện hạ có thể cùng ta ra ngoài một chuyến không? Dụ Quân Trước hỏi, đương nhiên không thành vấn đề, tẩu tẩu muốn đi đâu? Ta muốn gặp vài người, nhưng chỉ biết tên, không rõ họ sống ở đâu. Chuyện này dễ thôi, ta sẽ cho người đi tra. Những người Dụ Quân Trước muốn gặp đều ở võ huấn doanh, tra ra hẳn cũng không khó. Vì vậy, y viết mấy cái tên đưa cho thành quận vương, đồng thời dặn dò đối phương không được để lộ tin tức. Thành quận vương sợ tẩu tẩu nhà mình khách khí, cho nên thấy Dụ Quân Trước nhờ vả, liền vui vẻ ra mặt, hớn hở như vẫy đuôi. Tuy trông không quá thông minh, nhưng thành quận vương làm việc lại rất đáng tin cậy. Không biết hắn ta dùng cách gì tra xét, chưa đầy một canh giờ đã quay lại. Hắn ta điều tra rõ ràng những người đó sống ở đâu, phụ mẫu ra sao, chức quan gì, thậm chí cả chỗ dựa của họ ở kinh thành cũng không bỏ sót. Lúc này, Viễn Châu vẫn chưa trở về vương phủ, Dụ Quân Trước dặn dò quản gia vài câu, rồi theo thành quận vương ra ngoài. Cùng lúc đó, trong hoàng cung, Chu Viễn Hồi đang chơi cờ cùng hoàng đế. Hoàng đế trông có vẻ bực bội, mấy lần định nói gì đó nhưng lại thôi. Người nửa đêm lẻn vào cung, cũng không nói muốn làm gì, Trẫm bồi ngươi đánh cờ đến mức chân ngồi lâu tê dần. Ngươi ngoài việc muốn chứng minh cấm quân phòng thủ kém, rốt cuộc còn có ý đồ gì khác? Hoàng đế bất đắc dĩ nhìn hắn, chẳng lẽ trước khi đi còn lưu luyến trẫm, cố ý đến từ biệt? Nếu hoàng huynh có việc, cứ lo mà đi, không cần để ý đến đệ. Có phải lại cãi nhau với Dụ thiếu sư? Hoàng huynh chẳng phải đã cài người vào Hoài Vương phủ rồi sao? Trẫm dám giao hơn nửa giang sơn cho ngươi, chẳng lẽ lại phải lén lút cài người vào phủ ngươi sao? Chu Viễn Hồi buông quân cờ trong tay xuống, thoáng thất thần. Đúng lúc này, có nội thị đến báo, nói Tằng tiên sinh cầu kiến. Người này từng là lão sư của hoàng đế, cũng chính là người mà Thành Quận Vương từng nhắc đến, có quan hệ thân thiết với Văn Xương Bá. Không gặp, hoàng đế mất kiên nhẫn, phất tay từ chối. Ngươi nhìn xem, vương phi của ngươi gây cho trẫm bao nhiêu phiền toái. Y chỉ dựa vào sức mình đã khiến cả quốc tử giám khiếp sợ. Nghĩ đến 10 năm tới, chắc chắn không ai ở đó dám giở trò mua vui nữa. Còn Võ Huấn Doanh lại càng khỏi nói, hơn một nửa võ tướng trong triều đều xuất thân từ đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dụ thiếu sư thay bệ hạ quét sạch những kẻ bại hoại trong Võ Huấn Doanh, bệ hạ chẳng lẽ không nên trọng thưởng y sao? Hoàng đế cười gật đầu, thường, vậy ngươi nói nên thường thế nào? Trẫm hôm nay sẽ hạ chỉ, phong y làm thế tử Vĩnh Hưng hầu phủ, thế nào? Chức vị này vốn dĩ thuộc về y, chỉ là bây giờ chưa chắc y đã muốn nhận. Y là vương phi của ngươi, thích gì chắc ngươi phải biết chứ. Chu Viễn Hồi trầm ngâm một lát rồi đáp, thật ra có một chuyện, y hẳn là sẽ rất vui. Hoàng đế nhìn biểu cảm của Chu Viễn Hồi, không nhịn được bật cười. Nghĩ lại chuyện mình từng loạn điểm Uyên Ương phủ, có khi lại thật sự điểm trúng rồi. Loạn điểm Uyên Ương phủ, thành ngữ chỉ việc ghép đôi sai hoặc sắp đặt nhân duyên một cách bừa bãi. Không bao lâu sau, nội thị lại vào báo tin, nhưng lần này là tin tức từ Thành Quận Vương. Hôm đó, sau khi suýt nữa bị Thành Quận Vương nhận ra, Chu Viễn Hồi cố ý sai người báo cho hoàng đế một tiếng. Kể từ đó, hoàng đế liền phái ám vệ âm thầm đi theo Thành Quận Vương, tránh để hắn ta gây chuyện ngoài ý muốn. Nó điều tra người trong Võ Huấn Doanh, còn cùng Hoài Vương phi ra ngoài. Hoàng đế kinh ngạc nhìn Chu Viễn Hồi, Dụ thiếu sư từ khi nào lại thân thiết với lão tam như vậy? Đệ từng nói với y, có việc gì có thể tìm lão tam giúp đỡ. Vậy, y có việc gì mà tìm lâu vậy? Hoàng đế liếc qua danh sách, nhưng không nhìn ra manh mối gì. Chu Viễn Hồi lại không ngồi yên được nữa, lập tức đứng dậy định cáo từ. Khoan đã, trời còn chưa tối, người cứ thế mà đi à? Hoàng đế gọi hắn lại. Chu Viễn Hồi nhìn chằm chằm hoàng đế một lát, mãi một lúc, hoàng đế mới phản ứng lại, đối phương đang đeo mặt nạ ra người, dù có bị ai nhìn thấy cũng chẳng sao. Huống hồ, Chu Viễn Hồi sắp rời kinh thành, một khi Hoài Quận có biến, tin tức về Hoài Vương còn sống chắc chắn sẽ lan khắp Đại Du. Viễn Hồi, hoàng đế đứng dậy, bước đến bên cạnh Chu Viễn Hồi, thu lại ý cười, nghiêm túc nói. Lần này đệ rời đi, chắc sẽ không còn quay lại gặp trẫm nữa, đúng không? Ừ, nhớ điều chỉnh lại bố phòng của cấm quân, Chu Viễn Hồi nhắc nhở. Hoàng đế suýt nữa bật cười vì bị hắn chọc giận, nhưng vẫn nói. Nhất định phải sống sót trở về, trẫm và Đại Du đều không thể mất đệ thêm lần nữa. Ừ, Chu Viễn Hồi gật đầu, rồi mở cửa sổ, nhảy ra ngoài. Chỉ trong chớp mắt, bóng dáng hắn đã biến mất. Hoàng đế nhìn tàn cục trên bàn cờ, không nhịn được thở dài. Sau đó, Ngầu sai người thu dọn, thầm nghĩ đợi Hoài Vương bình an trở về, rồi sẽ cùng hắn quyết một ván thắng bại. Cách chương.